Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 413, Hỗn Độn Ma Thần. Trong khoảnh khắc, liền biến mất không còn một mảnh. Lần này, đến phiên Phong Tử Thần mắt trợn tròn, hắn vẫn không có động thủ. Cái kia phủ kín toàn bộ thế giới thái dịch hỗn độn khí, cứ như vậy biến mất, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần hoạt động không khỏi dừng một chút. Giờ Hồng Mông Đạo Chuông có chút không biết làm sao. Có thể hắn dừng lại, Hồng Mông Đạo Chuông lại chưa dừng lại. Liền nghe oanh một tiếng, Hồng Mông tử khí chảy ngược mà xuống, giống như ngân hà rơi xuống, như biển sao gào thét, mang theo bàng bạc xu thế, đem toàn bộ mênh mông đại giới bao trùm. Chỉ là vốn nên cùng hắn dây dưa thái dịch hỗn độn khí, nhưng không thấy bóng dáng. Duy nhất lưu Hồng Mông khí trên thế gian mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Ngọn thần sơn kia đến tột cùng là cái gì? Vậy mà có thể hấp thu thái dịch hỗn độn khí. Nhìn qua trước phương nguy nhưng đứng vững đỉnh núi nhóm, Phong Tử Thần trong lòng có chút kinh nghi bất định. Cái kia núi không biết ra sao lai lịch, có thể ngăn cản thái dịch hỗn độn khí xâm nhập cũng coi như. Có thể nó vậy mà còn có thể hấp thu thái dịch hỗn độn khí. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Đáng tiếc, hiện tại Phong Tử Thần nhưng không có tâm tình xoắn suýt ngọn núi kia lai lịch. Lúc này hắn, trong lòng mới gặp thái dịch hỗn độn khí vui sướng, đều bị lửa giận thay thế. Chỉ cảm thấy cái kia núi đáng ghét vô cùng. Dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật sự là không thể tha thứ. Không cần biết ngươi là cái gì đồ vật. Chiếm ta đồ vật, đều phải trả giá thật lớn. Tại Phong Tử Thần trong lòng, đã sớm đem thái dịch hỗn độn khí xem như mình đồ vật. Bây giờ các thần bị đỉnh núi sở đoạt, cái này gọi Phong Tử Thần làm sao có thể nhẫn. Trong lòng quyết tâm, Phong Tử Thần lúc này giơ lên Hồng Mông Đạo Chuông, liền muốn đánh tới hướng ngọn núi kia. Dự định đạp nát một cái nhìn xem, thái dịch hỗn độn khí còn ở đó hay không. Không cần nói như thế nào, thái dịch hỗn độn khí đối với hắn đến nói, đều quá là quan trọng, là Hồng Mông Đạo Chuông tấn cấp vật nhất định phải có. Tuyệt đối không thể từ bỏ, lúc này từ bỏ, lần sau lại nghĩ tìm được, còn không biết phải tới lúc nào đâu. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cong, Hồng Mông Đạo Chuông khẽ run lên, cái kia phủ kín toàn bộ mênh mông đại giới Hồng Mông khí lập tức cuốn ngược mà quay về. Sau đó, Hồng Mông Đạo Chuông đột nhiên phồng lớn, trở nên cao bằng trời, treo ở trên không trung. Nó miệng chuông hướng xuống, hướng phía một ngọn núi bao phủ xuống. Hiển nhiên, Phong Tử Thần là muốn trực tiếp luyện này tòa đỉnh núi, nhìn xem có thể hay không từ đó một lần nữa để luyện ra thái dịch hỗn độn khí tới. Ngọn núi kia dù lớn, cao vút trong mây, nhưng cùng lúc này Hồng Mông Đạo Chuông so sánh, lại có vẻ có chút nhỏ bé. Con kiến cùng voi khác nhau, đem nó bao lại, hoàn toàn là dư xài. Bất quá, có một chút, Phong Tử Thần lại là tính sai. Ngọn núi kia hiển nhiên cũng không phải dễ khi dễ. Dường như phát giác được nguy hiểm, không đợi Hồng Mông Đạo Chuông chụp xuống, ngọn núi kia bỗng nhiên rung động kịch liệt. Sau đó, một trận ánh sáng màu tím lóe qua, ngọn núi kia lắc mình biến hóa, lại hóa thành một đạo ma thần hư ảnh. Cái kia ma thần hư ảnh hiện thân về sau, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp nắm chặt nắm tay phải, đối với rơi xuống Hồng Mông Đạo Chuông, chính là một quyền đánh tới. Đương, chấm ngoặc kép, về sau, liền nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hồng Mông Đạo Chuông lại bị ma thần hư ảnh một quyền đánh bay ra ngoài, đánh vào vô ngần hư không bên trong. Cái gì? Cái này đột nhiên phát sinh biến cố, quả nhiên là dọa Phong Tử Thần nhảy một cái. Nhưng hắn đến cùng là phản ứng cấp tốc, không cần nghĩ ngợi, trực tiếp liền lấy ra Tử Thần kiếm, đối với ma thần hư ảnh hung hăng vung ra một kiếm. Táp sáng chói ánh kiếm mênh mông cuồn cuộn mà ra, tựa như biển sao ngang trời, hoàn toàn mờ mịt, lại như ngân hà treo ngược, từ cửu thiên rủ xuống, khí thế bàng bạc, Đây là tinh thần kiếm quyết, chính là phong tử thần tự sáng tạo tuyệt học, kết hợp sao trời chi đạo cùng tiên thiên kiếm đạo mà thành. Đại biểu hắn ở đây hai đạo đạt thành tựu cao. Này thần thông, dù không phải là hắn nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất, lại là hắn tự sáng tạo tuyệt học bên trong, sát phạt lực lượng mạnh nhất, uy lực to lớn, đủ để chém giết đại la kim tiên, trọng thương chuẩn thánh. A, đáng tiếc, phong tử thần thủ đoạn tuy mạnh, nhưng hiển nhiên, cái kia ma thần hư ảnh lại càng là bất phàm. Chỉ gặp hắn cười khẩy, nâng tay phải lên, lại là đấm ra một quyền. Oanh, lập tức, lực lượng kinh khủng đánh tới, quả thực vô cùng vô tận, càn quét toàn bộ hư không, trực tiếp đánh nát tinh thần kiếm ánh sáng, lại thế đi không giảm, thẳng hướng phong tử thần mà tới. Cong, thời khắc mấu chốt, phong tử thần theo hư không bên trong gọi quay về hồng mông đạo chuông, treo ở đỉnh đầu, ngăn lại cái này khủng bố một kích. Hỗn độn ma thần, hắn là hỗn độn ma thần. Một phen giao thủ qua đi, phong tử thần nhận ra đỉnh núi biến thành ma thần lai lịch. Trương Dương, bá đạo, hung lệ, còn có cái kia cao cao tại thượng khí tức, cùng với cái kia toàn thân lưu chuyển đại đạo thần vận. Không phải là trong truyền thuyết hỗn độn ma thần, lại là cái gì? Không được, ngọn núi này hóa thành ma thần hư ảnh. Đây chẳng phải là đang nói, còn lại đỉnh núi cũng có khả năng hóa thành ma thần hư ảnh. T, bỗng nhiên, phong tử thần giống như là ý thức được cái gì. Bỗng nhiên nhìn về phía còn lại đỉnh núi, cảm nhận được phía trên lưu chuyển đáng sợ khí tức, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Lại có 3000 hỗn độn ma thần hư ảnh tại. Thật sự là thật đáng sợ. Nếu là không cẩn thận kinh động các thần, sợ là trong khoảnh khắc, liền sẽ bị oanh thành bột mịn. Một tôn hỗn độn ma thần cũng có thể làm cho người sợ hãi. Huống chi 3000 tôn hỗn độn ma thần cùng lên. Đoán chừng Hồng Quân thấy, cũng muốn quay đầu liền chạy. Trừ phi bàn cổ tại thế, không phải ai có thể địch. Nghĩ như vậy, nhớ tới hành động mới vừa rồi của mình, phong tử thần lại là một trận hoảng sợ. Còn tốt chính mình đủ cảnh thận, cái đối với một ngọn núi hạ thủ, mà không phải khinh thường, trực tiếp đối với tất cả đỉnh núi động thủ. Bằng không mà nói, 3000 ma thần cùng một chỗ động thủ, hắn liền một người một quyền đều gánh không được. Bên kia, thấy phong tử thần bất động, ma thần hư ảnh lại là động, chủ động hướng hắn khởi xướng tiến công. Bị đánh không hoàn thủ, đây không phải là hỗn độn ma thần phong cách. Hống, nương theo lấy một tiếng giống to, ma thần hư ảnh động, một cái lắc mình, liền đến phong tử thần bên người. Nâng quyền liền đánh, chính là phổ thông thông một quyền. Không có bất kỳ cái gì thần thông, cũng không có mảy may đạo vận, càng không có pháp lực chất chứa trong đó. Như là người bình thường ẩu đả, đơn giản lại có thô bạo, nhưng chính là như thế thông thường một quyền, rơi ở trong mắt phong tử thần, lại là đáng sợ vô cùng, nhưng hắn không dám đón đỡ, vội vàng hướng một bên tránh đi. Hỗn độn ma thần thủ đoạn mạnh nhất, không phải là các thần thông, cũng không phải các thần pháp bảo, mà là các thần nhục thân. Kia là nó hoành hành hỗn độn ỷ vào. Các thần nhục thân, bị hỗn độn khí rèn luyện vô số tuế nguyệt nhục thân. Quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Chính là đối mặt hỗn độn linh bảo công kích, cũng có thể chọi cứng. Cái này ma thần hư ảnh, tuy chỉ là một đạo hư ảnh, thực lực kém xa bản tôn, nhưng đi qua vừa rồi thăm dò, phong tử thần đã xác định, hắn ít nhất có lấy đại la kim tiên tu vi. Mà lại, càng làm cho người ta tuyệt vọng là, đạo này hư ảnh có này cảnh giới hỗn độn ma thần. Vốn có hết thảy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.